Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813. Chương 810 lấy giả đánh cháu. Chương 810 lấy giả đánh cháu. Chờ thân binh rốt cuộc nắm một cái thái y tới rồi. Lưu Yên đã chết thấu, chẳng qua trên người còn có thừa ôn thôi. Triệu Hàm Trương duỗi tay sờ sờ hắn hơi thở, yên lặng mà đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đã cúi đầu khóc thút thít Hán Quốc thần tử cùng tướng quân. Nàng nhấp nhấp miệng, vẫn là nói: Hiểu dụ trong ngoài, Hung Nô hoàng đế Lưu Yên quá cố, sở hữu thần thuộc về Hung Nô người, bất luận là người Hán vẫn là người Hồ, toàn tước vũ khí không giết, nghiêm lệnh tam quân không được xâm phạm bá tánh. Bất luận hắn là người Hán vẫn là người Hồ, là bình dân vẫn là nô lệ, các tướng sĩ cùng kêu lên đồng ý. Là, Triệu Hàm Trương nói, gõ chung đi. Nàng nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít Tuyên Với Tu, nhìn một chút hắn quan phục, liền hỏi nói: Ngươi tên là gì, từng nhậm cái gì quan? Tuyên Với Tu không nghĩ trả lời hắn, một bên đã có mặt khác quan viên thế hắn trả lời. Hồi Triệu Thứ Sử, đây là Tuyên Với Tu, nãi Ngự Sử Đại Phu. Lại nói: Tại hạ Đào Tề, là người Hán, từng vì tấn thần. Triệu Hàm Trương chỉ quét hắn liếc mắt một cái liền nhìn về phía Tuyên Với Tu. Lưu Hoàng đế tang lễ giao cho ngươi, dựa theo đế vương quy cách lo việc tang ma đi. Tuyên Với Tu nâng lên mặt, đầy mặt nước mắt nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái sau tránh thoát khai đè nặng hắn binh lính. Hướng Triệu Hàm Trương thật sâu mà nhất bái nói: Nặc, chính là Lưu Khâm cũng không dãy rủa, yên lặng mà bị áp đi xuống. Mặt khác Hung Nô thần tử thấy thế, cũng sôi nổi thuận theo bị áp đi xuống. Triệu Hàm Trương lúc này mới hạ lệnh nói: Đem trong hoàng cung tất cả cung nữ, nội thị, thị vệ tất cả đều chộp tới, kiểm kê nhân số, tài vật, không được đả thương người nhục người. Trung tướng sĩ đồng ý. Lúc này mới như lang tựa hổ giống nhau nhào hướng hoàng cung các nơi, tiếng chuông vang lên. Liên tiếp vang lên 9 hạ, trong hoàng cung ngoại chính nóng lòng chạy trốn người đều không khỏi sửng sốt, sôi nổi dừng động tác, nghe được tiếng chuông vang lên 9 hạ. Có người lập tức quỳ sát đất khóc lớn, có người ngơ ngác mà ném xuống binh khí, bị Triệu gia quân tù binh áp xuống đi. Còn có người chần chờ một chút, cũng không chạy, liền ngồi xổm trên mặt đất chờ Triệu gia quân lại đây thu người. Này tòa Bình Dương trong thành, có thể gõ vang 9 nhớ chuông tang chỉ có một người. Bọn họ hoàng đế đã chết, có người bi thống, nhưng trong hoàng cung, kinh hoàng chạy trốn cung nữ nội thị cùng Hán thần chờ lại đột nhiên cảm giác được an tâm. Liền Hung Nô hoàng đế đã chết Triệu Hàm Trương đều nguyện ý gõ vang chuông tang. Kia nàng nói tước vũ khí không giết, yêu đái tù binh, hẳn là cũng là thật sự đi. Có một người ngừng lại, cũng thành công bị Triệu gia quân áp đi xuống, không có bị đao chém, cũng không có bị vũ nhục. Vì thế càng nhiều người ngừng lại, đứng chờ Triệu gia quân tiến lên đây đưa bọn họ áp đi xuống. Trần Ngọ công tiến đại điện, ở Triệu Hàm Trương ra mệnh lệnh bắt đầu kiểm kê tù binh, còn có hoàng cung bên ngoài những cái đó còn chưa đầu hàng. Ở trong thành các góc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hung Nô quân, cũng đều muốn tiêu diệt hoặc chiêu an. Bình Dương trong thành có 10 vạn đại quân, phía trước Phó Đình Hàm bọn họ công thành, hai quân đối chọi, đối phương cũng liền tổn thất mấy ngàn người. Lúc này đây công thành, tính thượng đầu hàng, cũng bất quá mới 3 vạn người tả hữu mà thôi, còn có gần 6 vạn người đâu. Thực mau, có thân binh tới bẩm báo, có hai chi Hung Nô quân hướng thành bắc sát đi, có một chi tắc hướng thành đông mà đi. Tiểu tướng quân cùng từng tướng quân phân thành hai lộ đuổi theo. Hung Nô thái tử vô cùng có khả năng ở đi hướng thành đông kia chi đội ngũ chung Triệu Hàm Trương. Vì sao? Có người ở đội ngũ nhìn thấy hắn, Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Nói, hướng thành Bắc tăng binh, truyền tin ngoài thành đại quân, làm cho bọn họ tức khắc vào thành, đi Bắc cửa thành chi viện, binh lính dùng mình, lập tức đồng ý. Thính Hà vội hỏi, nữ lang, chẳng lẽ thái tử là ở thành Bắc hai chi đội ngũ chung? Không biết, Triệu Hàm Chương nói, nhưng bên kia người nhiều, nhiều phái chút viện thủ là sẽ không sai. Quang chảo một cái thái tử có ích lợi gì? Muốn bắt liền đem Lưu Uyên sở hữu hoàng tử đều bắt. Như vậy mới có thể bức Lưu Thông không thể không cùng ta trao đổi con tin, nhưng là Lưu Uyên trước khi chết bố cục, hiển nhiên không phải như vậy dễ phá. Hung nô hơn phân nửa cái triều đình đều đi theo thái tử chạy, 6 vạn cấm quân bị hắn phân thành tam chi đội ngũ, trong đó năng thần lương tướng không ít. Hơn nữa bọn họ quan quyến cùng nô bộc thị vệ, mênh mông cuồn cuộn 10 mấy vạn người, từ ngoài vào trong công thành không dễ dàng. Nhưng từ hướng ra phía ngoài sát đi lại muốn dễ dàng rất nhiều. Đại quân công ra khỏi thành đi, nghênh diện đụng phải Minh Dự lãnh đại quân, lập tức liền cùng đánh lang huyết giống nhau ra bên ngoài hướng, Cấp Uyên vốn là có tâm tùng một cái khẩu tử làm cho bọn họ đi, thấy bọn họ sĩ khí như vậy cao, lập tức làm người đem khẩu tử mở ra, đồng thời nhìn chằm chằm khẩn bị thật mạnh bảo hộ xe ngựa. Muốn tổ chức một chi kỵ binh đi đánh sâu vào, nhưng bọn hắn hộ thật sự kín mít. Bọn họ vài lần muốn vọt vào đi đều không được, ngược lại tổn thất thảm trọng, đánh 30 phút, hung nô quân đã sắp lao ra Bắc cửa thành, bọn họ viện quân đuổi tới. Không chờ hai quân giao thượng thủ, tiếng chuông vang lên, hung nô quân sửng sốt một chút sau liền nổi điên ra bên ngoài sát đi. Thấy thế, Cấp Uyên không thể không lấy hay bỏ, làm người ngăn lại Tằng Việt. Quân đau thương tất chiến thắng, lại đánh tiếp, chúng ta bất quá là tặng không các tướng sĩ tánh mạng. Tránh ra lộ làm cho bọn họ đi, Tằng Việt không cam nguyện. Không được. Sứ quân nói muốn nắm được Lưu Thị hoàng tử, chúng ta cần thiết bắt được, dứt lời mang binh đại quân từ sau đuổi theo, hung nô quân tâm trung bi. Phẫn, hơn nữa bọn họ biết hung nô căn cơ đều còn ở. Chỉ cần Lưu Thông bất bại, bọn họ liền có lên cơ hội, ném một cái Bình Dương thành mà thôi. Bọn họ về sau lại đánh trở về chính là, chỉ là không nghĩ tới bệ hạ sẽ băng hà. Nghĩ đến đây, không ít tướng sĩ đều chảy xuống nước mắt tới, một bên khóc một bên ra bên ngoài sát, xe ngựa liền cùng trong nước lục bình giống nhau bị hướng được với hạ sóc này. Thái tử người ở trong xe, thiếu chút nữa bị sóc ra tới, ở khoảng cách Bắc cửa thành có một khoảng cách Đông cửa thành. Lưu Nghệ cũng nghe tới rồi tiếng chuông, hắn nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Sau đó liền một bên khóc, một bên liều mạng hướng ngoài thành chạy, nhưng hắn chỉ dẫn theo 1 vạn đại quân, không có quan quyến theo. Tuy rằng sức chiến đấu rất cao, nhưng bọn họ trong lòng biết, bọn họ là bị từ bỏ một bát người, liền cùng bị lưu tại trong cung nội thị cung nữ cùng cấm quân. Giống nhau, bọn họ không có hy vọng. Cho nên một xác định Triệu Hàm Chương thật sự tước vũ khí không giết, ưu đãi tù binh, trong tay bọn họ đao huy đến liền không phải như vậy tàn nhẫn, Bắc cửa thành hai chi trong đại quân. Còn mang theo quan quyến, bọn họ dừng lại, chết liền có khả năng là bọn họ gia quyến, nhưng Đông cửa thành này một chi bất đồng, bọn họ vốn dĩ chính là làm thái tử thế thân hấp dẫn đi binh lực, chính là Lưu Nghệ. Ở thứ 9 nhớ tiếng chuông vang lên khi, hướng ra phía ngoài hướng khí thế cũng một tiêu. Hắn động tác chậm rãi hư nhuyễn vô lực, cuối cùng ngừng lại, hắn tưởng trở về. Hắn tưởng hồi cung, A Phụ hiện tại một người nằm ở lạnh như băng trong hoàng cung. Nhất định thực đáng thương, làm nhi tử, phụ hoàng băng khi hắn không thể tùy hầu tả hữu đã là thiên đại tội lỗi. Có thể nào làm hắn sau khi chết còn không có nhi tử đưa ma đâu. Lưu Nghệ ngừng lại, Triệu Nhị Lang cũng giết tới rồi trước mặt. hắn cưỡi ngựa chạy đến trước mặt hắn cùng hắn mặt đối mặt. Đãi thấy rõ ăn mặc thái tử phục sức Lưu Nghệ, hắn hơi hơi trừng mắt. Lưu Nghệ, các ngươi hung nô gì thời điểm đổi thái tử? Lưu Nghệ ném xuống đao đi, bi phẫn nhìn hắn nói, ngươi muốn sát muốn xẻo đều có thể, hà tất còn châm chọc với ta? Triệu Nhị Lang nói thầm, hắn khi nào châm chọc hắn? Triệu Nhị Lang quay đầu đối hắn thân binh nhóm nói, trở về nói cho A Tỷ, liền nói ta bắt được hung nô thái tử. Hắn thân binh nhóm ngoặc kép, tiểu tướng quân, hắn không phải thái tử, hắn là giả trang thái tử. Triệu Nhị Lang nháy mắt phản ứng lại đây, sinh khí, trường thương xoát một chút chỉ ở hắn cổ trước. Hảo A ngươi, cho ta xử điệu hổ ly sơn kế. Hừ, ta há là dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa. Người tới, đem hắn áp tải về đi. Ta đi bắc cửa thành chi viện. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.